Đan võ thần tôn, chương 319, ta long lân chiến giáp bị đen. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn chính mình có thể là đại yến quốc thủ tịch luyện đan sư thực lực mạnh mẽ, địa vị cao cả. Thủ đoạn vô tận, trước đó những cái kia bất quá là khắc trùng tiểu kế mà thôi. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà căn bản trốn không thoát tính toán của hắn. Như thế nào lại nghĩ đến, chính mình tưởng niệm sớm đã bị Diệp Tinh Hà triệt để nhìn thấu. Cổ sáng tuấn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình giáo thụ Diệp Tinh Hà cái thứ nhất đan phương, liền là Diệp Tinh Hà biết. Như vậy đi, Diệp Tinh Hà, ngươi đi cùng ta tìm kiếm chút dược liệu, ta vì ngươi luyện chế một viên thuốc. Đến lúc đó cùng này kim liên hạt sen cùng một chỗ nuốt hiệu quả tốt nhất. Đột phá 3-4 tầng cảnh giới đều chẳng có gì lạ. Diệp Tinh Hà trong, mắt lập tức lộ ra khao khát chi sắc, dược liệu cần thiết rất nhiều, ta chỉ nói một lần, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà giả bộ không biết gật đầu đáp ứng. Cổ sáng tuấn mở miệng đọc lên tên thuốc, nói ra mười mấy loại dược liệu, phần lớn đều so khá thường gặp nhưng có mấy loại vô cùng hiếm thấy. Chính là băng long mắt kim ngân tay, sơn màu mực mộc cùng với diên chim nước bọt. Đây đều là chút thuốc bổ, thậm chí có tẩy xương phạt tủy kéo dài tuổi thọ. Ghi lại về sau, Diệp Tinh Hà hướng cổ sáng tuấn cáo biệt rời đi chư thiên thần ma tháp. Trở lại Thương Ngô quận thành về sau, Diệp Tinh Hà tính một cái tháng ngày. Đã nửa tháng có thừa, đoán tạo điện về sau tu tề trưởng lão chính mình chế tạo chiến giáp cũng đã làm xong. Do đại sở vương triều nắm chắc cấp 6 đoán tạo sư tự tay chế tạo. Vận dụng chính là tác hạ học cung hộ cung thần thú trên người lân phiến. Chỗ mi tâm trí tôn long lân, chế tạo ra chiến giáp lực phòng ngự như thế nào, Diệp Tinh Hà vô cùng chờ mong. Lúc ấy tại tử hoàng trấn bên trong, nếu có bực này pháp bảo tương trợ cũng không cần Diệp Tinh Hà như thế mưu tính. Diệp Tinh Hà dọc theo đường lên núi tiến vào đoán tạo điện. Sóng nhiệt cốt cốt, liệt diễm cuồn cuộn, rất nhiều mình trần đệ tử vung lên đại chùy, đem nóng chảy các loại tài liệu rèn thành hình. Diệp Tinh Hà xuyên qua to to nhỏ nhỏ lò luyện, trực tiếp đi vào điện bên trong tháp cao. Ta là Diệp Tinh Hà, tới lấy chiến giáp, phụ trách tiếp đãi đệ tử trao đổi hạ ánh mắt, đại sư huynh đã giao cho ta nhóm, chúng ta cái này đi tìm đại sư huynh. Đoán tạo điện đại sư huynh đã cùng bọn hắn đánh tốt chào hỏi. Có một cái gọi là Diệp Tinh Hà người, cần hắn tự mình chiêu đãi, người chính là Tinh Hà sư đệ, sớm nghe nói tân nhân vương đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm. Tại tiếp đãi đệ tử thông báo về sau, đi tới một cái khí vũ hiên ngang nam tử. Hắn mặt như quan ngọc, màu da trắng nõn, mặc một bộ trường bào màu trắng. Cùng bên ngoài làn da đỏ thẫm thô ráp, xuyên vải thô quần áo và trang sức đệ tử, rất khác nhau. Nhưng này thân thanh lịch trường bào, không thể che hết hắn tráng kiện dáng người. Khối lớn cơ bắp đem áo bào trắng trướng đến phình lên. Đứng tại Diệp Tinh Hà trước mặt tựa như một tòa nguy nga cào sắt. Hướng Diệp Tinh Hà chắp tay, đốt ngón tay bên trên, mọc lên tầng tầng lớp lớp vết chai. Tại Hạ Âu Dương Phi, đoán tạo điện đại sư huynh. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, vị đại sư này huynh, rèn đúc trình độ rõ ràng không thấp. Nhưng hắn ăn, mặc cùng với luôn là gác tay tư thái tựa hồ phản ứng ra hắn đối với rèn đúc chân chính thái độ. Hắn không phải như vậy ưa thích thân phận của mình. Bất quá, này chút đều không có quan hệ gì với Diệp Tinh Hà. Tinh Hà sư đệ làm sơ chờ ta cái này đưa ngươi cái kia bảo giáp đưa tới. Âu Dương Phi một khuôn mặt tươi cười, để cho người ta tìm không ra tật xấu của hắn. Rất nhanh, hắn liền bưng lấy một tấm làm bằng gỗ thớt về tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Một bộ màu vàng kim bảo giáp cấp lại chỉnh tề thả ở phía trên. Bên trên đoán tạo điện đệ tử thấy bộ dạng này giáp mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Bộ dạng này long lân núi văn giáp lại có thể là vì cái này hạ viện tiểu tử chế tạo. Âu sư huynh không hổ là chúng ta đoán tạo điện đại sư huynh, dạng này một bộ bảo giáp cấp 4 trở xuống đoán tạo sư đều mơ tưởng. Đánh thành, chính là chúng ta học viện trưởng lão, hơn phân nửa cũng không có một bộ long lân núi văn giáp. Những đệ tử này bàn luận xôn xao, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần ghen ghét. Diệp Tinh Hà cũng nhìn về phía bộ dạng này bảo giáp. Bộ dạng này giáp do mấy ngàn mảnh núi văn giáp mảnh khấu trừ hợp mà thành, ở giữa xuyết lấy một cái hộ tâm kính. Điêu khắc đẹp đẽ long đầu, mỗi một mảnh núi văn giáp mảnh đều là do nhiều loại tài liệu trùng điệp rèn mà thành. Không bàn mà hợp mặc lấy thân thể đường cong, mỗi một mảnh giáp quy cách đều trước đó tính toán chuẩn xác. Không thể có nửa phần sai lầm, bằng không giáp mảnh ghép lại không nghiêm, căn bản không thể thành hình. Sợ nhất liền là giáp mảnh có thể miễn cưỡng hợp lại. Ăn mặc dạng này tàn giáp không chỉ ảnh hưởng động tác của mình, mà lại tại bị giáng đòn nặng nề lúc giáp mảnh dễ dàng bắn bay. cơ hồ đánh mất toàn bộ lực phòng ngự, là Cố Long Lân núi văn giáp chế tạo cực kỳ hao phí tâm lực. Nếu như đoán tạo sư cùng xuyên giáp người có vượt trội giao tình là sẽ không đánh tạo phức tạp như vậy pháp khí. Một bộ hoàn mỹ Long Lân núi văn giáp mặc lên người cơ hồ không có phụ trọng. Giống như chính mình thiên sinh mọc ra lân giáp một dạng, có được không ít phòng ngự, càng có thể tăng lên quyền cước lực lượng. Mà lại, vật này đẳng cấp ít nhất cũng là lục phẩm pháp khí. Có thể nói công thủ gồm nhiều mặt, mà Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, tầm mắt cũng là lạnh phai nhạt đi. Đây là có chuyện gì? Cái gì chuyện gì xảy ra? Âu Dương Phi nụ cười không giảm, thản nhiên nói, Tinh Hà sư đệ là có ý gì ta thực sự không rõ ràng. Ngoài cười nhưng trong, không cười, càng mang theo vài phần không có sợ hãi. Diệp Tinh Hà quét mắt một vòng, biến lớn khái đoán được mấy phần. Bộ dạng này giáp không là của ta. Ta giáp là hậu trưởng lão tự tay chế tạo, lời còn chưa dứt đoán tạo điện các đệ tử đã cười thành một mảnh. Hậu trưởng lão, về sau tu đủ đại sư, hắn một cái hạ viện đệ tử cũng xứng nhường hậu trưởng lão ra tay đúc giáp. Liền là đại sở hoàng thất sợ cũng khó thỉnh động hậu trưởng lão. Có thể làm cho đại sư huynh đánh một bộ Long Lân núi văn giáp đã cho ra hắn mặt mũi. Tinh Hà sư đệ, đây quả thật là ngươi chiến giáp. Âu Dương Phi chỉ hướng chiến giáp phần cổ. Chiến giáp hộ cái cổ bên trong quả nhiên khắc lấy Diệp Tinh Hà ba chữ. Bất quá, ba chữ này, rõ ràng là mới khắc lên. Diệp Tinh Hà lông mày nhướn lên, trong lòng hiểu rõ. Xem ra chính mình, bộ kia Long Lân chiến giáp bị đen, vị này đoán tạo điện đại sư huynh quả nhiên tâm cơ thâm hậu. So với Đỗ Triều Mậu ăn cướp trắng trợn, rõ ràng muốn cao minh nhiều lắm. Chẳng qua là theo thứ tự hàng nhái, di hoa tiếp mộc thôi. Nhưng hắn chỗ ham, đã không còn là cái kia mảnh chí tôn Long Lân. Còn có hầu trưởng lão nhiều ngày tâm huyết, hơn nữa còn chính mình chế tạo một bộ chiến giáp, tối vi phức tạp Long Lân núi văn giáp tới chắn miệng của mình. Tinh Hà sư đệ, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Âu Dương Phi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Hầu trưởng lão trăm công nghìn việc làm sao có công phu vì ngươi như thế một cái hạ viện đệ tử đúc giáp. Coi như ngươi có tân nhân vương thân phận cũng không đủ tư cách. Hắn đi về phía trước một bước cúi đầu nhìn xuống Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy khinh. Miệt, hắn rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà chiến giáp chính là hầu trưởng lão tự tay chế tạo. Mà lại sử dụng tài liệu rất là chân quý, kiên cố vô cùng, có thể xưng vô giá trí bảo. Cái này khiến hắn lập tức nổi lên tham niệm, cách chương.